Ma Quỷ Lộ, chương 23, xả yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Lê Hỏa không nghe theo bản năng mà Vân tiếp tục tiến đến thì đó không chỉ là một hồi ác chiến với cương thi mà còn là cả việc sẽ có 7-8 phần Lê Hỏa sẽ bị con cương thi đó ăn thịt. Theo như những gì mà Bạch Hạc viết thì một con cương thi yếu nhất cũng phải hơn một người ở luyện thể tứ trọng chiêu thức đỉnh cao, nhưng con cương thi này sẽ không yếu hơn chân khí cảnh. Dù cho sức mạnh hiện tại của Lê Hỏa không yếu hơn chân khí, nhưng chính thức cậu vẫn chưa có chân khí trong người lên chưa thể nói là ngang chân khí cảnh được. Công thêm ra thịt cương thi rất cứng rắn, không kém tinh cương là mấy, chưa kể thực lực của cương thi cực cao, không kém một con yêu thú cùng cấp là mấy, chưa kể cương thi mà chưa bị đốt thành tro hoặc đập vỡ đầu. Thì chưa chết được lên một con cương thi cực kỳ khủng bố, là một tanker tốt cho chủ nhân lên rất hay được các tu ma tu quỷ chọn lựa làm quỷ vật nuôi dưỡng. Với sức của Lê Hỏa hiện tại thì vẫn còn chưa thể giết con cương thi đó được. Con cương thi đó đứng một chỗ, người người xung quanh một lúc thì đột nhiên nó chuyển động, nhưng con cương thi này khác với những gì người ta đồn. Theo như lời đồn thì cương thi sẽ giơ hai tay ra trước sau đó nhảy bằng cả hai chân. Nhưng con này lại khác, lưng nó gù xuống, bước những bước đi xuyên vẹo nhìn chả khác nào thằng bị tật nguyền ở chân, nhưng mỗi bước đi xuyên vẹo đó lại cực nhanh, không kém hơn tốc độ của Lê Hỏa khi triển khai Hạc Diệp Bộ là mấy. Ngay khi vừa ra khỏi hang thì cơ thể con cương thi co lại, đôi mắt của nó nheo lại, có lẽ cương thi không thích ánh nắng mặt trời. Sau một lúc làm quen với ánh nắng, con cương thi liền đi về một hướng, sau khi đổi hướng vài lần đi, thì khoảng 20 phút đi lung tung nó dừng lại trước một cái cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Con cương thi lại ngửi ngửi lần nữa, sau một vài lần hết mũi ngửi, con cương thi bất ngờ gào thét lên. Rêu, một tiếng thét chói tai như là tiếng kim loại va đập vào nhau vang dội khắp khu rừng. Ngay sau khi cương thi dừng lại tiếng thét đó thì có một con rắn to đi ra từ khốc cây bên dưới, bộ rễ nhô lên khỏi mặt đất của cây đa cổ thụ. Đó là một con rắn to, nó to bằng cái đùi của một người thanh niên 15-16 tuổi, cơ thể dài khoảng 7-8 mét, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy màu nâu, vàng, như màu của lá cây khô vậy, cái đầu nó có hình thoi khá to. Bất ngờ đây cũng là một con yêu thú, một con xà yêu, nhìn sơ qua con rắn này có vẻ mạnh ngang với một con sói mà Lê Hỏa đã từng chiến đấu. Con rắn ngẩng đầu lên, nhìn cương thi với cặp mắt sắc lạnh màu nâu đỏ của nó, chiếc lưỡi của nó thò ra thò vào có vẻ như đang đánh giá đối thủ của mình. Đừng nhầm tưởng rằng cương thi có chiếc mũi thính thức, chất cương thi không phân biệt được mùi mà nó chỉ có thể cảm nhận được khí huyết thịnh hay yếu mà thôi, và con yêu xà này có khí huyết thịnh nhất trong bán kính khoảng 200 mét đổ lại lên nó mới mò tới đây. Lúc này cương thi cúi lưng xuống, để hai cánh tay buông thả, bây giờ nhìn kỹ vào 20 đầu ngón tay của nó lúc nãy vẫn chỉ là những chiếc móng đen xì ngắn tũn, thì bây giờ ta có thể thấy bằng mắt thường 20 móng tay đen đang dài ra, chưa đầy 2 phút các móng tay đã dài khoảng 7-8 cm, màu đen xì cong cong vào nhìn mắt kinh tởm. Ngay khi vừa mọc xong móng tay, con cương thi phi vào con rắn, nó dùng những cái móng sắc nhọn phách vào con rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rắn dường như đã biết trước được con cương thi sẽ làm thế, nó chỉ hơi uốn mình đã tránh được đòn phách chảo đó của cương thi. Ngay khi vừa né đòn, con xà yêu ngay lập tức áp lực phi đầu vào con cương thi. Vèo vèo, tốc độ tấn công của con xà yêu đó quá nhanh, phần đầu con rắn biến thành một đạo bóng đen húc vào phần ngực cương thi. Con cương thi không có bất kỳ phản ứng gì trước cú húc của con yêu xà đó. Cú lao đầu đó không yếu, nó đẩy lui cương thi đi vài bước. Cương thi tức giận gào thét lên trước cú phản công của yêu xà. Đúng là cương thi có khác nha, bị dính cú mạnh như thế mà không sao, giếng mà Lê Hỏa mà bị dính cú vừa rồi thì vài cái xương ngực bị gãy là còn may. Nhưng ngoài điều đó ra ta cũng có thể thấy cương thi rất chậm, khả năng do cơ thể khô khéo của nó dù làm tăng sức phòng thủ nhưng lại làm giảm đi sự lăn hoạt của cơ thể. Con xà yêu kia cùng không phải dạng vừa, riêng về sức mạnh đã mạnh hơn một những con sói yêu mà Lê Hỏa đã từng giết, chưa kể chí lực của con này không kém, điều này được thể hiện ở chỗ lúc dùng chiêu lao đầu tấn công, thức chất chiêu đó là dùng để vồ con mồi, bình thường loài rắn sẽ làm yên một chỗ ẩn mình chờ đợi con mồi cho nó đi qua thì phi ra với tốc độ cao, ngoạm con mồi rồi tiêm lọc độc vào cơ thể con mồi, nhưng con yêu xà này lại không làm vậy, nó hoàn toàn là dùng sức lực để tấn công con cương thi chứ không dùng độc, vì nó biết độc dược không tác dụng với cương thi, rất có thể con xà yêu này đã từng chiến đấu cùng một con cương thi khác nên nó đã có kinh nghiệm chiến đấu với loài quỷ vật này, điều này không tốt cho cương thi chút nào. Cách chương.